Ngạo Thế Đan Thần, chương 2893, Phi Long Bảo Điện. Góc truyện audio.com.gt, Phi Long Bảo Điện nghe giống như Long Ma không có quan hệ gì. Nhưng Long Ma lại đem ở đây coi là thánh địa, hơn nữa nhiều như vậy Long Ma đều là từ nơi này đản sanh. Phi Long Bảo Điện là cái gì? Trầm Tường vội vàng hỏi Phi Long Điện Chủ. Phi Long Điện Chủ khẳng định biết một ít. Ngươi xác định bản thân không nhìn lầm, tấm bia đá kia trên đó viết Phi Long Bảo Điện bốn chữ. Phi Long Điện Chủ nghe sau khi, kinh thanh hô, ta không mò, tuyệt đối không có nhìn lầm. Trầm Tường nói, Điện Chủ lão đầu, ngươi biết cái này Phi Long Bảo Điện chuyện tình, nói nhanh lên một chút xem, nếu là ngươi đối với nơi này lý giải, là có thể có trợ giúp ta nhanh lên một chút tìm được Long Thu Mộc. Phi Long Điện Chủ không nói gì, Trầm Tường liên tục hô vài tiếng, mới nghe Phi Long Điện Chủ thở dài một hơi, Trầm Tường biết trong này nhất định có cái gì cố sự. Phi Long Điện Chủ không nói hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước, bản thân ở bên trong này lục lọi, ngay hắn đi không vài bước, Phi Long Điện Chủ than thở, Phi Long Bảo Điện chính là sớm nhất Phi Long Điện. Sớm nhất Phi Long Điện, tứ đại thần tông giống như nếu so với của ngươi Phi Long Điện sớm. Trầm Tường nói, Phi Long Bảo Điện thế nhưng Phi Long Tháp kiến tạo tốt sau khi liền lập tức có. Tứ đại thần tông là ở vạn đạo thần công hủy đi phần có sau mới xuất hiện. Phi Long Bảo Điện nếu so với tứ đại thần tông sớm nhiều lắm. Ta lúc đầu chính là từ Phi Long Bảo Điện đi ra ngoài. Cho nên ta về sau sáng lập Phi Long Điện, Phi Long Điện Chủ nói, không nghĩ tới Phi Long Bảo Điện lại vẫn tại, nhưng tại sao phải biến thành như vậy đây? Trầm Tường có thể suy đoán cái này Phi Long Bảo Điện rất sớm liền tiêu thất. Khi đó ngay cả Tứ Đại Thần Tông cũng không có xuất hiện. Mà cái này Phi Long Điện Chủ từ Phi Long Bảo Điện đi ra, có lực lượng cường đại. Dẫn đến hắn năm đó cùng Long Ma Đế Tôn đại chiến thời điểm còn sống. Mà hắn về sau cùng Long Ma Tôn Tổ đại chiến, mặc dù trọng thương, nhưng vẫn là kéo dài hơi tàn sống sót, đây chính là phi thường khó được. Người nghĩ Long Thu Mộc sẽ ở địa phương nào? Trầm Tường hỏi, hắn đối Long Thu Mộc phi thường quan tâm, năm đó Phi Long Bảo Điện liền có một thiên hình đại điện. Nếu là còn tại mà nói, Long Thu Mộc hẳn là đã bị giam ở bên trong, Phi Long Điện Chủ lập tức chỉ dẫn Trầm Tường ở bên trong này rắc rối phức tạp trên đường ghé qua. Đi trước thiên hình đại điện, thiên hình trong đại điện mặt có các loại các dạng cực hình. Loại khốc hình này đều không phải là người bình thường có thể thừa nhận. Mặc dù là tôn tổ cảnh hậu kỳ đi vào, cũng sẽ bị hành hạ đến tự sát, bất quá Long Thu Mộc bây giờ còn sống. Xem ra nàng hẳn là chống được, Phi Long Điện Chủ nói. Ngươi còn là nhanh lên một chút a hát, thiên hình trong đại điện mặt thiên hình đại trận mỗi ngày sẽ đình chỉ nửa canh giờ. Cái này nửa canh giờ đối với đi vào người ở bên trong mà nói là nhất mỗi ngày hạnh phúc nhất thời khắc. Trầm Tường đã đi được rất nhanh, nhưng lại sử dụng thuần di, hắn dọc theo đường đi cũng không có gặp phải người nào. Phi Long Bảo Điện bên ngoài tuần tra người của cùng Long Ma mặc dù nhiều, nhưng nội bộ cũng rất không đáng. Đại Tế Ti khẳng định cũng ở nơi đây mặt, Trầm Tường đã đi tới thiên hình cửa đại điện miệng, cửa thượng thì có một khối bảng hiệu, trên đó viết mấy chữ. Phi Long Bảo Điện thế nhưng cái này Phi Long Tháp xưa nhất tồn tại. Ta khi đó còn rất trẻ, ta đối Phi Long Bảo Điện rất nhiều chuyện cũng còn không hiểu bao nhiêu. Cái này Phi Long Bảo Điện làm tọa lạc kia tòa núi to lại đột nhiên sụp đổ. Phi Long Bảo Điện trong một đêm biến mất, tốt vào lúc đó thời gian ta đã có nhất định thực lực. Hơn nữa vừa vặn ra ngoài, cho nên ta may mắn tránh khỏi với khó khăn. Về sau ta liền sáng lập Phi Long Điện, cái này Phi Long Điện chủ dĩ nhiên cũng không quá rõ cái này Phi Long Bảo Điện là đang làm gì. Trầm Tường đối với lần này rất là không nói gì, không có biện pháp, lúc đầu cái này Phi Long Bảo Điện hiếm trong hồ đồ sẽ không rớt. Kia đã là rất nhiều năm trước chuyện, ta đều thiếu chút nữa không nhớ Phi Long Bảo Điện tồn tại. không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ ở loại địa phương này. Phi Long Điện Chủ nói, Trầm Tường Thuấn Di tiến nhập thiên hình trong đại điện bộ. Mới vừa đi vào, đến xương lạnh lực đột nhiên kéo tới, trong nháy mắt liền tiến vào thân thể hắn trong. A, thứ quỷ gì? Trầm Tường cả người đau đớn không ngớt, lạnh lực tựu như cùng vô số băng châm trong nháy mắt đâm vào thân thể hắn. Đau đớn hắn cốt nhục đã ngũ tạng lục phủ, khiến hắn thống khổ, lúc này là thiên hình đại trận vận chuyển, hàn khí nặng như thế, ta không đoán sai mà nói, chắc là băng hỏa lưỡng trọng thiên, kế tiếp chính là nóng, nghĩ biện pháp phòng ngự. Phi Long Điện Chủ mới vừa nói xong, Trầm Tường liền cảm giác mình cũng bị bốc cháy lên, mới vừa tiến vào trong cơ thể hắn lạnh lực đột nhiên trở nên sáng tỏ nóng dâng lên. Trong cơ thể hắn như là có từng cây một đốt đỏ châm đâm vào. Cùng vừa mới một dạng làm hắn thống khổ vạn phần, nhưng lại là một loại bất đồng cảm giác đau. Đau nhức đột kích, không ngừng chuyển biến, chỉ là trong nháy mắt, Trầm Tường liền thường hết các loại vị đắng. Ngay hắn đối loại cảm giác này phi thường chán ghét, sản sinh rất mạnh mâu thuẫn lúc. Hắn không biết vì sao, vạn đạo thần công đột nhiên không rõ vận chuyển. Loại này phương thức vận chuyển, chính thức hắn một mực không cách nào phải biết bộ phận một trong. Vạn đạo thần công bên trong thiên chi thể thiên, chính là hắn rất khó hiểu bộ phận một trong, nhưng lúc này lại có thể thuận sướng vận chuyển, trước khi hắn thế nào nếm thử cũng không có thành công. Nhớ kỹ hắn thông thuận vận chuyển sau khi, thống khổ đột nhiên tiêu thất, mới vừa rồi còn trên mặt đất đau đến lăn lộn hắn. Lúc này đã có thể đứng lên, không sao, Trầm Tường nhìn chung quanh, mới phát hiện nơi này là một cái tràn ngập bóng tối không gian. Cái gì đều nhìn không thấy, hắn lập tức xuất ra lục đạo thần kính, tiến nhập lục đạo thời không bên trong, trước hắn ở bên ngoài cũng không thể, hôm nay hắn cùng với Long Thu Mộc đã tại cùng một cái không gian bên trong. Khẳng định có thể, tìm được Long Thu Mộc mệnh vận chi luân sau khi. Trầm Tường lập tức thuấn di đi qua, chỉ là mới vừa đi qua, hắn chợt nghe thấy Long Thu Mộc thống khổ kêu to, hắn nắm Long Thu Mộc, vận dụng một loại phương pháp khiến Long Thu Mộc bất tỉnh ngủ mất. Sau đó đem Long Thu Mộc để vào U Giao Sơn Trang. Khiến Mỹ cảnh tỉ muội các nàng chiếu cố, Long Thu Mộc bị thương không nhẹ, đã bị hành hạ đến người tàn tật dạng. Cũng may Mỹ cảnh tỉ muội đều có cường đại nữ sinh chi lực. Có thể nàng khôi phục nhanh chóng qua đây. Trầm Tường cũng không có ly khai cái chỗ này. Hắn phát hiện nơi này có giúp cho hắn tu luyện vạn đạo thần công. Lúc này vạn đạo thần công có thể tự hành vận chuyển kia khó khăn nhất bộ phận. Hắn phải thừa dịp hiện tại lĩnh ngộ ra nguyên nhân tới. Bởi vậy, hắn sau này liền có thể hiểu được. Hắn ở chỗ này ngây người hơn 10 ngày, cuối cùng cũng hiểu, sau đó rất nhanh ly khai nơi đây. Dù sao đại tế ti ở nơi này trong, Long Thu Mộc không có tỉnh lại, nàng đã bị dằn vặt mấy năm, lúc này đột nhiên thả lỏng, sẽ làm nàng rơi vào một đoạn thời gian dài tu hành điều dưỡng trong. Trầm Tường ly khai cái này Long Ma Thánh Địa sau khi, lập tức đi tìm Lâm Kế Thiên bọn họ. Hắn cũng có thời gian rất lâu không có thấy Lâm Kế Thiên cùng đại trưởng lão. Bọn họ lúc này vẫn như cũ trốn ở tiểu biên bức trong sơn động. Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng không có khiến bọn họ cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Ngươi cuối cùng cũng đã trở về, mấy năm nay thế nhưng đợi ngươi thật lâu. Lâm Kế Thiên còn là rất lo lắng Trầm Tường, trước khi Trầm Tường để lại tờ giấy đi nói Phi Long Đài. Nhưng vẫn không có trở về, khiến bọn họ lo lắng gần chết. Ta không sao, Trầm Tường vỗ vỗ Lâm Kế Thiên vai, cười nói, Lâm bá phụ, ngươi đã là tôn tổ. Hắc hắc, đại trưởng lão cùng Lâm Kế Thiên lúc này đều là tôn tổ cảnh. Nhưng cũng chỉ là sơ kỳ mà thôi, bọn họ tuy rằng không biết Trầm Tường đã bước vào tôn tổ cảnh. Nhưng cũng không dám xem nhẹ Trầm Tường. Cách chương.